Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, người thứ nhất quyết đấu. Tần Hạo Hãn nhìn thấy phía trước chiếc xe đầu tiên phía trên. Một người chân đạp tay lái, đem xe tiết chí thành lái tự động, người này nhìn qua niên kỷ cũng không tính lớn, không đến 30 tuổi. Nhưng lại giữ lại ria mép, dung mạo nho nhã, nhìn thuộc về cái loại này rất có khí chất quý tộc người. Cầm trong tay một đầu tử kim bản long côn, phía trên có một tầng oánh oánh tử quang. Nhìn thấy đầu này côn, Tần Hạo Hãn đều là ghen tị. Hắn tại trên mạng thấy qua, giá bán 3.800 vạn. Đây là Thổ Quốc Khoa học Kỹ thuật Bộ nghiên cứu phát minh. Cao tinh độ vật liệu rèn đúc mà thành, tại lục phẩm trở xuống võ giả trong tay, đều có thể xưng thần binh. Muốn dùng đầu này côn, đề nghị lực quyền tại 5.000 trở lên, không đạt tới cái này lực lượng, dùng đầu này côn đều không dùng đến quá lâu. Một hồi liền vòng bất động, Tần Hạo Hãn thấy qua, nhưng là không có tiền mua, thực lực cũng còn chưa đủ. Lại không có nghĩ đến người này cầm trong tay một cái. Xem ra hắn chính là Lưu Phi nói lên Dương Tứ Gia. Hoa Tây phòng đấu giá chủ nhân. Điều chỉnh một chút trong tay cung nỏ. Mắt nhìn đối phương tiếp cận. Đã tiến vào tầm bắn bên trong. Hoa Trấn Vũ ở bên kia hô hấp có chút gấp rút. Tần Hạo Hãn, đánh đi. Chờ bọn hắn tiếp tục tiến lên 30 mét. Muốn rời khỏi đã không dễ dàng thời điểm. Những xe kia tử lại đi tới một đoạn. Cũng thấy rõ chắn ở cửa thành nơi nào tảng đá lớn. Ha ha, ai đem nơi này chặn lại? Khó nói chúng ta không thể theo trên tường thành bay qua sao? Dương Tứ Gia khoát tay chặn lại. Xe lên không? Bọn họ không nhìn thấy dấu ở ám bảo bên trong Tần Hạo Hãn đám người. Đánh! Tần Hạo Hãn ra lệnh một tiếng, Hoa Trấn Vũ đám người đồng thời khai hỏa, năm cái ngọn lửa theo ám bảo bên trong phun ra, dựa theo Tần Hạo Hãn yêu cầu, mục tiêu của bọn hắn là đánh trước xe. Trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác, vô số hỏa tinh theo trên những chiếc xe kia xông ra. Cũng có mấy cái không may võ giả tại đợt thứ nhất đả kích bên trong bị theo trên xe đánh xuống. Phỏng vấn xe cũng bay lên không? Đối hiện trường làm đặc biệt đưa tin. Các vị đồng học, yên lặng 20 ngày Hoa Tây lại đốt chiến hỏa. Lần này song phương giao chiến, là chúng ta nhất trung 6 vị đồng học. Đối thủ là hoang dã khu hơn 100 tên võ giả. Xem chúng ta các bạn học hung mãnh hỏa lực, đã đối với đối phương tạo thành toàn diện áp chế. Đánh bọn họ quân lính tan rã, nhất là Hoa Trấn Vũ đồng học, chính là tay súng thần A. Căn cứ phán đoán của ta, một mình hắn liền đã giết chết không sai biệt lắm 10 võ giả. Hết thảy mới đánh chết 5-6 người, hơn nữa căn bản không phân rõ ai đánh chết. Chiến trường phóng viên lại bắt đầu thông lệ thổi phồng, Tần Hạo Hãn tên cũng không có ngay lập tức bắn đi ra. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, làm Hoa Trấn Vũ đám người nổ súng sau, rõ ràng hấp dẫn Dương Tứ Gia lực chú ý. Lúc này, Tần Hạo Hãn bắn tên, trong tay cung nỏ nhắm chuẩn, một tiễn bắn ra, phanh, dây cung vang động vào lúc này cơ hồ nghe không hiểu. Một tiễn thẳng đến Dương Tứ Gia yết hầu, mũi tên này uy lực cũng không tệ lắm. Mặc dù so ra kém súng bắn tỉa cũng kém không nhiều. Thế nhưng là cứ như vậy một tiễn, đang đến gần Dương Tứ Gia yết hầu thời điểm, đối phương vậy mà mãnh ra tay, bắt lại cán tên nhi. Dương Tứ Gia ánh mắt vững vàng khóa chặt ám bảo đằng sau. Cùng Tần Hạo Hãn ánh mắt đối mặt, tiểu tử thối, loại phương pháp này đến đánh lén ta, không khỏi quá ngây thơ. Hắn cầm trong tay tên hất lên, đối người nhóm giống to, cho ta đánh trả, những cái kia thành phố điện ảnh ám bảo chính là cái bộ dáng hàng. Lực phòng ngự không có mạnh như vậy, đánh, những cái kia võ giả đều là thân kinh bách chiến, bắt đầu bị đánh lén ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, lập tức cầm lên súng đánh lại, một trận mãnh liệt bắn, một chỗ ám bảo quả nhiên bị đánh sập, một cái đoán cốt kỳ học sinh bả vai trúng một thương, kêu thảm ngã xuống đất. Tần Hạo Hãn lập tức đi vào bên cạnh hắn, đem hắn kéo đến khu vực an toàn. Sờ lên thương của hắn, đối phía dưới mãnh liệt khai hỏa, một con thoi đạn khóa chặt một chiếc xe, tại chỗ đem ô tô đánh bể. Ầm ầm, Hoa Trần Vũ đám người công kích cũng hữu hiệu quả, liên tục đánh bể 4-5 chiếc xe. Tần Hạo Hãn đổi đạn kẹp, lại đánh bể một chiếc ý đồ bay lên tường thành ô tô. Từng đoàn hỏa cầu thật lớn bay lên không, đem những võ giả này trận hình xáo trộn, trọng điểm đón xe, không nên đánh người, bọn họ đã mất đi truy kích công cụ của chúng ta. Chúng ta liền dễ làm, Hoa Trần Vũ mấy người cũng là đánh hưng khởi, trong tay súng mãnh liệt khai hỏa, chiến quả thật sự không tệ, mấy lần những cái kia võ giả ý đồ xông lên tường thành đều thất bại. Coi như đánh sập cái nào đó ám bảo, Tần Hạo Hãn bọn họ cũng sẽ lập tức đổi chỗ khác. Dương Tứ Gia nhìn thấy trường hợp như vậy giận dữ, điều khiển dưới chân hắn ô tô, đối tường thành liền vọt lên, tập trung hỏa lực, đem hắn đánh xuống. Tần Hạo Hãn đứng lên khai hỏa, vì thế bả vai còn trúng 2 phát, nhưng là vấn đề không lớn, đạn đều không có tiến vào trong thịt bao sâu. Liền bị hắn cường đại cơ bắp phản bắn đi ra, một con thoi đạn đem Dương Tứ Gia ô tô đánh bể. Thế nhưng là Dương Tứ Gia ngay tại ô tô nổ tung trước đó, cả người nhảy lên hướng trên tường thành nhảy đi qua. Một người nữ sinh bưng lên súng đối hắn bắn phá, trong tay hắn tử kim bản long côn chợt xoay tròn, vậy mà đem nữ sinh này đạn toàn bộ cản xuống dưới. A, đánh không trúng hắn làm sao bây giờ? Nữ sinh hoảng sợ hoa dung thất sắc, không biết làm sao, tránh ra. Tần Hạo Hãn nhảy lên một cái, tại không trung nghênh hướng Dương Tứ Gia, trong tay thục đồng côn mang theo phong thanh, một côn đập ra ngoài. Dương Tứ Gia cũng tại không trung châm lửa đốt ngay một côn, cùng Tần Hạo Hãn đối công. Kẹt, ông to lớn vù vù âm thanh thậm chí vượt trên súng ống thanh âm, chấn người màng nhĩ phát chướng. Tần Hạo Hãn cùng cái này ngày xưa toàn tỉnh thứ nhất tới một lần cứng đối cứng, côn đối oanh, Tần Hạo Hãn liền cảm giác hổ khẩu run lên, thục đồng côn phát ra một tiếng rên rỉ, suýt nữa tuột tay, thân thể tức thì bị chấn bay ngược trở về. Sau khi rơi xuống đất liên tục lui 2 bước, xem xét trong tay thục đồng côn, vậy mà xuất hiện một chỗ ngoặt khúc, quả nhiên là người so với người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Đầu này thục đồng côn trước đó dùng đến vẫn được, hiện tại đã không thích hợp, thông qua lần này không có chút nào sức tưởng tượng chính diện liều mạng. Tần Hạo Hãn cũng nhìn ra chính mình cùng đối phương chênh lệch. Đối phương lực quyền muốn vượt qua chính mình một chút, nhưng là không nhiều, nếu như Tần Hạo Hãn có thể hoàn thành lần thứ 3 đoán cốt, rèn luyện cánh tay xương cốt lời nói, khẳng định có thể đối với hắn hình thành phản siêu, chỉ tiếc cánh tay xương cốt phải chờ tới ngày mai mới có thể rèn luyện. Không biết có thể hay không kiên trì cho đến lúc đó. Cũng may lần này nghênh kích cũng sẽ tại không trung không chỗ mượn lực Dương Tứ Gia chấn xuống dưới. Sau khi rơi xuống đất, Dương Tứ Gia trực tiếp chạy cửa thành mà đi, làm một đống tảng đá vụn liền muốn ngăn cửa. Ta xem các ngươi có thể ngăn chặn ai. Đi qua một côn, trực tiếp đem một khối đá đánh vỡ nát, lại một côn, lại một tảng đá lớn biến thành đá vụn. Côn vòng đứng lên, lập tức mảnh đá bay tán loạn. Cửa thành nơi này tảng đá căn bản không nhịn được hắn như vậy tạp, chẳng mấy chốc sẽ đả thông. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Tần Hạo Hãn cũng đối Hoa Trần Vũ chờ có người nói, tiếp tục đón xe, đem xe tất cả đều đánh bể. Như vậy chúng ta chỉ cần thủ vệ cấp có thể. Dứt lời, hắn theo trên tường thành nhảy xuống, đi tới cửa thành nơi này, lần nữa đối mặt Dương Tứ Gia. Mặc dù nơi này vẫn như cũ có một ít tảng đá, thế nhưng lại không cần dọn dẹp. Hai người mặt đối mặt, Dương Tứ Gia sờ lên chính mình ria mép. Tần Hạo Hãn, Dương Kiệt. Tần Hạo Hãn nghe Lưu Phi nói qua Dương Tứ Gia tên. Cái tên này thật lâu liền không có người gọi ta. Theo tiến vào hoang dã khu bắt đầu từ ngày đó, ta gọi Dương Tứ Gia. Tần Hạo Hãn cười nhạt một tiếng, một cái chật vật rời đi trường học người, một cái cùng người ngoại quốc làm bạn, đối trong nước đồng bào hạ thủ người. Người có tư cách gì ở trước mặt ta tự xưng Tứ Gia? Một cái chó săn thôi. Dương Kiệt sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi đánh giám, lão tử lúc nào cùng người ngoại quốc làm bạn rồi? Không muốn không thừa nhận, người Cao Ly cùng La Sát người còn tại trong đội ngũ của ngươi. Người Phù Tang bị ta giết sạch, chẳng lẽ những người này không phải cùng ngươi cùng nhau? Bọn họ tính không được cùng ta cùng nhau. Ta tới đối phó ngươi, chỉ là bởi vì ngươi tại ta phòng đấu giá dở trò, muốn nhất định ta tài lộ. Ta há có thể dung ngươi? Ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng, có bản lãnh gì cũng xử hết ra. Nhìn xem ta Tần Hạo Hãn sẽ không sợ ngươi cái này hán gian chó săn. Dương Tứ Gia lập tức giận dữ. Tiểu tử thối miệng đầy nói nhảm. Ta muốn ngươi chết. Trong tay tử kim bàn long côn một vòng, cuốn lên phong lôi, đối Tần Hạo Hãn đánh tới. Tần Hạo Hãn tại côn pháp phía trên tạo nghệ cũng xem là không tệ. Mặc dù binh khí không vừa tay, thế nhưng là giờ phút này cũng không thể lùi bước. Vùng vẩy thục đồng côn nghênh đón tiếp lấy. Tess đã từng nói, gôn sợ lão lang, kỹ xảo cũng rất trọng yếu. Thực lực của đối phương mặc dù vượt qua ta, nhưng lại sẽ không quá nhiều. 400 kg tả hữu thôi. Ta chưa hẳn không thể một trận chiến, đem côn pháp kỹ xảo phát huy vô cùng tinh tế. Lợi dụng đối phương nghĩ muốn cường công cấp tốc bắt lại tâm thái. Tần Hạo Hãn xảo diệu quật liên hoàn, ngẫu nhiên tiến công ngẫu nhiên phòng ngự, động như thỏ chạy, tĩnh như sơn nhạc, vậy mà cùng Dương Tứ Gia đánh 8 lạng nửa cân. Tầng tầng lớp lớp côn ảnh che kín cửa thành nơi này. Kình phong nổi lên bốn phía, mảnh đá bay lên, hai người động tác nhanh cơ hồ thấy không rõ, chỉ có không gián đoạn binh khí tiếng va chạm không dứt bên tai. Cùng vô số đốm lửa bắn tứ tung, trên tường thành công thủ kết thúc, Hoa Trần Vũ bọn họ lại có một người bị thương, đạn cũng đánh không có, nhưng là cũng rốt cục đem đối phương cỗ xe toàn bộ phá hủy. Ba người mang theo 2 cái thương binh, theo trên tường thành lui ra, đem thương binh đặt ở trên xe của bọn họ, đứng xa xa nhìn Tần Hạo Hãn cùng Dương Tứ Gia đối chiến. Hoa Trần Vũ xem trong chốc lát, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt, Tần Hạo Hãn giống như không thắng được, xem ra chỉ có thể ta bên trên. Mấy cái khác học sinh nhao nhao gật đầu. Khoảng thời gian này Hoa Trần Vũ thực lực lại có tiến bộ, là trong bọn họ đệ nhất cao thủ. Hoang dã khu võ giả đều ở cửa thành bên ngoài, bọn họ vội vàng cùng đợi. Chỉ cần Dương Tứ Gia chiến thắng, bọn họ liền sẽ cùng nhau chen vào, đem những này không biết tốt xấu học sinh xử lý. Chỉ có cái kia chiến trường phóng viên điều khiển tại phỏng vấn xe, tại một cái không gần không xa khoảng cách quay chụp. Hoa Trần Vũ bọn họ đạn bắn hết. Hiện tại chiến đấu thắng bại quyết định tại Tần Hạo Hãn cùng đối phương thủ lĩnh chiến đấu. Không qua mọi người đừng quá mức lo lắng. Ta nhìn thấy Hoa Trần Vũ đã lấy ra trong tay đao chuẩn bị nghênh chiến. Coi như Tần Hạo Hãn không địch lại, Hoa Trần Vũ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thủ lĩnh của đối phương nhất định gặp phải thất bại. Tại chỗ không xa, Hoa Trần Vũ làm có ngoài 2 người lái xe, lấy ra chính mình ngắn đem khai sơn đao, đã nhanh chân hướng về chiến trường đi tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh.